Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, xài tiền như nước. Trên đời không có chuyện tuyệt đối, Tiền Hưng Vượng lộ ra phần kia hiên ngang lẫm liệt, ở ngắn ngủi nửa phút sau liền bị phá hủy, kiên trì thời gian thậm chí không bằng Trần Thành, mà hắn giao phó nội dung. So với Trần Thành giao phó đều muốn cặn kẽ, còn kém đem hắn bát đại tổ tông họ gì danh gì nói ra. Hắc ám câu lạc bộ, Ngõa La gia tộc, Bối Phúc Nhĩ Đặc, Đường Tu tay nâng trà nóng, ngồi ở xa hoa đại bên cạnh giường. Mặc dù hắn ánh mắt rơi đang say ngủ Khang Hạ trên người, nhưng trong ánh mắt lại không biết bao nhiêu tiêu cự. Hắc ám câu lạc bộ tên này hắn không xa lạ gì. Phía trước hắn liền làm cho Bách Yến Tửu Lâu người điều tra qua hắc ám câu lạc bộ. Đối với cái này, cái câu lạc bộ là loại nào ý nghĩa tồn tại, đã là lòng biết rõ. Ngõa La gia tộc, hắc ám nghị hội trong đó một phần tử. Cả gia tộc có 6 người là hắc ám nghị hội hội viên. Bối Phúc Nhĩ Đặc chính là 6 người này một trong. Sở hữu cực kỳ khổng lồ quyền thế, Tiền Hưng Vượng thuần phục Bối Phúc Nhĩ Đặc đã có hơn 20 năm. Tuyệt đối xem như là Bối Phúc Nhĩ Đặc cực kỳ có năng lực chó săn. Cũng chính là Bối Phúc Nhĩ Đặc nhìn chúng Bách Yến Tửu Lâu sản phẩm phối phương, cho nên hắn mới để cho ở Hoa Hạ Quốc đại ngôn nhân Tiền Hưng Vượng tự mình ý tưởng nghĩ cách đánh. Cáp, Đường Tu tạm thời không có ra khỏi nước dự định. Nhưng hướng Bách Yến dưới Tửu Lâu đạt một cái mệnh lệnh, ám sát Bối Phúc Nhĩ Đặc, đồng thời không thể bại lộ thân phận. Ta ngủ bao lâu? Khang Hạ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện ngồi ở bên giường sững sờ Đường Tu, mặt giãn ra lộ ra nụ cười rực rỡ hỏi. Đường Tu lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ cười nói, hiện tại đã là 12 giờ trưa, ngươi ngủ thời gian thật dài. Đi rửa mặt a, đợi lát nữa dẫn ngươi đi nhà hàng dùng cơm. Khang Hạ kinh ngạc chính mình dĩ nhiên ngủ thời gian dài như vậy. Nhưng nàng quan tâm hơn tối hôm qua kết quả, liền vội vàng hỏi, cái kia Tiền Hưng Vượng đều chiêu sao? Đường Tu gật đầu nói rằng, toàn bộ chiêu. Khang Hạ hỏi, là ai sai khiến làm? Đường Tu nói rằng, nước ngoài nào đó cái thế lực, ta đã phái người đã trừ rơi chủ sử sau màn, cho nên chuyện này tạm thời có một kết thúc. Bất quá, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn bảo an lực lượng còn là muốn tiếp tục tăng mạnh. Sau đó, ta sẽ dạt một khoản tiền cho Thiết Trung Khuê, làm cho hắn đăng ký một nhà chính thức công ty bảo an, phụ trách tổ kiến toàn mới bảo an lực lượng. Các loại, chờ công ty bảo an đi lên quỹ đạo về sau, Thịnh Đường tập đoàn hết thảy nhân viên an ninh cũng đều phải đến công ty bảo an tiến hành toàn diện huấn luyện. Khang Hạ gật đầu nói rằng, lui về phía sau chúng ta sinh ý càng ngày càng lớn, ắt sẽ cần đại lượng nhân viên an ninh, cam đoan chúng ta tài sản an toàn. Nếu có cần chuyện muốn ta làm, ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Ân, đi rửa mặt a. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của nàng cười nói, ăn cơm chưa xong, theo Khang Hạ ly khai. Đường Tu mang theo Mạc A Vũ đi tới trại núi bãi công trường, nhìn khí thế ngất trời đầu nhập kiến thiết tràng diện, hắn đối với Long gia hiệu suất vẫn tính là thỏa mãn, không có lãng phí bao nhiêu thời gian, liền tìm được đang ở lều Trung Hòa đốc công nhóm họp Long Chính Vũ. Đường Tu, ngươi làm sao chạy tới? Long Chính Vũ tạm thời kết thúc hội nghị, cười híp mắt ra tới hỏi. Đường Tu trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Nam Hàng rào chấn nhỏ là nhà các ngươi khai thác khu biệt thự, công ty vật nghiệp cũng là nhà các ngươi thành lập. Ta muốn hỏi rõ ràng, Nam Hàng rào chấn nhỏ biệt thự có phải hay không tất cả đều ra đã bán hết? Nếu như ra đã bán hết, có hay không ai nguyện ý bán ra? Ta nguyện ý lấy vượt qua giá thị trường 10% con số mua. Long Chính Vũ thoáng suy nghĩ, liền khổ cười nói rằng, Người tự mình chạy tới chính là vì việc này. Nếu quả thật là, chỉ sợ ngươi liền phải thất vọng. Năm hàng rào chắn nhỏ biệt thự toàn bộ bán sạch, còn như bảo an cái kia một khối ta không rõ ràng. Ngươi nếu như muốn biết, trực tiếp hỏi Long Tuyết Giao là được. Đường Tu lắc đầu cười khổ, móc điện thoại di động ra cho Long Tuyết Giao gọi điện thoại. Làm hắn làm sao đều không nghĩ tới chính là, Long Tuyết Giao dĩ nhiên ở trong điện thoại nói cho hắn biết. Năm hàng rào chấn nhỏ có vài nhà nghiệp chủ, chuẩn bị đem bất động sản bán đi. Trong đó có một nhà vẫn là Đường Tu hàng xóm. Ta muốn hết, Đường Tu ở trong điện thoại nói cho Long Tuyết Giao một tiếng. Liền vội vã chạy về năm hàng rào chấn nhỏ. Các loại, chờ, nhìn thấy Long Tuyết Giao. Đồng thời để cho nàng hỗ trợ định ngày hẹn những cái này nghiệp chủ. Nguyên bản hắn dự định dựa theo giá thị trường hơn giá 10% mua. Kết quả cái kia ba vị nghiệp chủ báo giá, dĩ nhiên so với giá thị trường muốn thấp một ít. Vì vậy, ngoại trừ ngắm cảnh lầu Vương biệt thự, Đường Tu lại mua được số 10 biệt thự, 10 số 3 biệt thự, số 14 biệt thự. Cuối cùng, Đường Tu đưa ánh mắt để mắt tới số 11 biệt thự cùng 10 nhị hào biệt thự. Nếu như có thể sẽ đem cái này hai bộ biệt thự mua lại. Như vậy năm hàng rào chấn nhỏ ở giữa nhất sườn 6 bộ biệt thự. Đem toàn bộ đều thành cho hắn bất động sản. Làm xong các loại thủ tục, toàn khoản thanh toán phòng khoản, Đường Tu liền đối với cùng hắn cùng nhau từ cục quản lý bất động sản cùng đi ra khỏi tới Long Tuyết. Giao nói rằng, các ngươi bảo an phải có số 11 biệt thự cùng 10 nhị hào biệt thự nghiệp chủ phương thức. Liên lạc, a, giúp ta liên hệ bọn họ, ta chuẩn bị đem hai ngày này biệt thự cũng mua lại. Long Tuyết Giao đối với Đường Tu một hơi thở mua 3 bộ biệt thự. Đã là vô cùng khiếp sợ. Hiện tại nhìn thấy Đường Tu đưa ánh mắt lại đầu đến số 11 biệt thự cùng 10 nhị hào trong biệt thự mặt, nhất thời có chút không nói. Người khác có thể mua một bộ biệt thự đã coi như là phi thường lợi hại. Hắn khen ngược, trực tiếp đóng gói mấy bộ mua. Đường Tu, nếu không ngươi đem toàn bộ năm hàng rào chấn nhỏ biệt thự mua hết, đến lúc đó chúng ta bảo an có thể ung dung, chỉ phụ trách ngươi cái này một cái nghiệp chủ. Long Tuyết Giao nói đùa nói rằng. Đường Tu giơ tay lên sờ sờ mũi, cười nói, đáng tiếc trong tay không có nhiều tiền như vậy, bằng không ta còn thực sự có ý tưởng này. Năm hàng rào tiểu trấn địa để ý vị trí không sai. Nếu như có thể cải biến thành một cái biệt thự sơn trang, cái kia nhiều khí phái. Long Tuyết Giao giờ khóc giờ cười nói rằng, người thật đúng là có ý nghĩ này a. Đường Tu cười cười nói rằng, nói giỡn, có nhiều tiền như vậy, ta trực tiếp đi khác địa phương đầu tư. Bất quá, ta muốn mua số 11 biệt thự cùng 10 nhị hào biệt thự. Thực sự không có đùa giỡn với ngươi, giúp một tay a, nếu như thành, ta mời ngươi ăn cơm. Được rồi, Long Tuyết Giao gật đầu nói. Rất nhanh, Long Tuyết Giao liền liên lạc với năm hàng rào chấn nhỏ số 11 biệt thự cùng 10 nhị hào biệt thự nghiệp chủ, đồng thời đem Đường Tu muốn mua biệt thự ý tưởng truyền đạt cho bọn hắn. Khi bọn hắn biết được Đường Tu muốn hơn giá 10% mua về sau, 10 nhị hào biệt thự nghiệp chủ ngược lại là thống khoái đáp ứng. Ngược lại là số 11 biệt thự nghiệp chủ do dự một chút cự tuyệt. Trở lại năm hàng rào chấn nhỏ, Đường Tu tự mình đến số 11 biệt thự bái phòng. Phát hiện ở nơi này là một đôi vợ chồng già về sau. Đường Tu cho thấy ý đồ đến, đồng thời hứa hẹn đối phương hơn giá 20%. Nhưng hy vọng bọn họ bảo mật. Cuối cùng, đây đối với vợ chồng già biết được Đường Tu đem chung quanh mấy đống biệt thự toàn bộ đều ra mua về. Sau, điện thoại liên lạc bọn họ ở nước ngoài nhi tử. Cuối cùng đồng ý đem biệt thự bán cho Đường Tu. Toàn bộ thỏa đàm, Đường Tu yên lòng, ngũ bộ biệt thự, hắn tổng cộng tốn hao hơn 490 triệu, mà Mạc Vũ cùng còn lại 10 vị Bách Yến Tửu Lâu cao thủ liền chọn lựa một bộ biệt thự ở lại Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ. Mặt trẻ sao, da thịt rất trắng Andy, ăn mặc phi thường vừa người áo gió, đạp bạch sắc giày tiến nhập tổng giám đốc phòng làm việc. Khi nàng nhìn thấy bàn công tác bên trong phê duyệt văn kiện Khang Hạ về sau, nhất thời cười híp mắt hỏi, Boss, ngươi tìm ta có việc? Khang Hạ đem tài liệu trong tay buông, cười nói, lão bản gọi điện thoại tới, làm cho chúng ta nửa giờ sau chạy đi Nam Hàng rào chấn nhỏ. Mặt khác, tiếp được bên trong 4-5 ngày, chúng ta cần phải ly khai tinh thành, đi lão bản lão gia bên kia một chuyến. Cho nên, ngươi dành thời gian dưới sự an bài công tác, nửa giờ sau chúng ta sẽ lên đường. Andy mê hoặc nói, đi lão bản lão gia. Đi vậy làm gì? Lão bản sẽ cùng chúng ta cùng đi sao? Khang Hạ mỉm cười gật đầu, thần bí hề hề nói rằng, tạm thời bảo mật, các loại, chờ, đến rồi địa phương ngươi sẽ biết, nhanh lên một chút đi an bài công tác, thần bí bí, Andy nói thầm một tiếng, nhưng vẫn là vẻ mặt tung tăng cười nói, nằm mộng cũng muốn cùng lão bản cùng đi ra ngoài chơi. Hiện tại rốt cục mộng tưởng thành thật, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Chờ đấy ta à, biết chờ ngươi. Khang Hạ thấy buồn cười. Nam Hàng rào chấn nhỏ, Đường Tu đã thu thập xong đổi giặt quần áo, mới vừa đi ra cửa phòng, liền chứng kiến Cổ Âm cùng Đường Tiểu Hàn đang đứng ở ngoài cửa. Bên chân bày đặt hai cái cặp da nhỏ, mà Mục Thanh Bình thì chứa đựng tiếu ý, dặn dò, hai người các ngươi với các ngươi sư phụ xuất môn. Nhất định không muốn bướng bỉnh, nhất định phải nghe lời, biết nói, ân. Cổ Âm cùng Đường Tiểu Hàn nhu thuận bằng lòng. Đường Tu cười nói, chúng ta đi thôi, các người Khang Hạ A-di cùng Andy A-di cũng sắp đến. Làm Đường Tu mang theo hai đứa bé đi tới trong viện, Khang Hạ cùng Andy cũng đã chạy tới. Andy nhìn thấy Đường Tu, tự nhiên là hỉ tư tư. Đối với Cổ Âm cùng Đường Tiểu Hàn cũng vô cùng yêu thích. Range Rover một đường cao tốc, thẳng đến thị trấn mới từ cao tốc xuống tới, hướng phía Tống Lầu trấn phương hướng hành xử. Bởi vì đường vòng nguyên nhân, không có trải qua Tô Gia Thôn, mà là trực tiếp từ một hướng khác đạt được Tô Gia Thôn phía sau núi. A Vũ, ba người các ngươi lưu ở chỗ này trông chừng xe, ăn cơm. Trực tiếp đi trấn Sơn mua, chúng ta không sai biệt lắm muốn vào núi 4-5 ngày. Sau khi xuống xe, Đường Tu hướng về phía sau vẫn từng theo hầu tới chiếc xe kia vẫy vẫy tay. Đợi cho Mạc A Vũ đi vào, Đường Tu liền phân phó đến. Rất nhanh, Đường Tu liền dẫn mấy người tiến nhập ngọn núi. Do dự Đường Tiểu Hàn hai mắt mù, cho nên Đường Tu phụ trách cõng hắn. Màn đêm buông xuống lúc, mấy người liền đã tới phía trước dừng lại qua trong cốc bên hồ. Lão bản, ngài liền nói cho ta biết a. Chúng ta nghìn dặm xa xôi chạy tới, chạy đến rừng sâu núi thảm tới làm cái gì? Thượng đế ở trên, ta dám phát thệ, ta còn chưa từng có bò qua núi, đến trong núi rừng đã tới đâu? Andy bây giờ thể chất tốt, so với Khang Hạ cũng muốn giỏi hơn một ít, nhưng nàng như trước có chút mệt mỏi dã rời. Tu luyện, Đường Tu vốn cảm thấy được Khang Hạ gạt Andy có chút chơi thật khá, cho nên cũng cố làm ra vẻ huyền bí mấy lần qua loa tắc trách. Nhưng đã đến nơi đây, cho nên hắn không chuẩn bị giấu giếm nữa. Andy nghi ngờ nói, tu luyện, chúng ta ở tinh thành không phải giống nhau có thể tu luyện sao? Tại sao phải chạy đến nơi này tu luyện? Đường Tu đánh ngón tay chỉ tinh không, cười nói, ngươi bây giờ tỉ mỉ cảm thụ một chút, nơi này và tinh thành khác nhau ở chỗ nào? Nhớ kỹ, ở trạng thái tu luyện cảm thụ, Andy lơ ngơ, nhưng vẫn là dựa theo Đường Tu phân phó, yên lặng vận chuyển lên trong cơ thể chân nguyên, hấp thu thiên địa linh khí. Bạn đang nghe radio?